Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3751, đến trước giờ. Góc truyện audio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Làm Lâm Bạch cùng Cổ Dong một trước một sau đi vào phòng nghị sự thời điểm. Mặt khác Cổ gia thanh niên đồng lứa đệ tử đã ở chỗ này hội tụ đầy đủ hết. Lâm Bạch đều có một loại cảm giác là bọn hắn đều tề tựu sau đó mới phát hiện Lâm Bạch cùng Cổ Dong không tại, cho nên mới phái người đi thông báo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cùng Cổ Dong sau khi đến, cũng vẻn vẹn đứng tại mọi người sau đó. Cầm đầu vị kia tên là Cổ Thông trưởng lão, nhìn thấy Lâm Bạch cùng Cổ Dong sau khi đến, sắc mặt cũng không có quá nhiều biến hóa, đưa tay ý bảo yên lặng hạ xuống, mở miệng nói ra, nếu người đã đến đông đủ, vậy lão phu liền nói rõ một chút các ngươi lần này đi tầm bảo vị trí. Thanh Khư chiến trường rất lớn, nhưng tương tự phân làm bên ngoài, trung bộ, chỗ sâu ba cái khu vực. Khu vực bên ngoài liền không có quá lớn nguy hiểm. Mưa máu, hắc phong, tử lôi, vô sinh thủy rất ít. Các ngươi chỉ phải cẩn thận nhiều hơn là được. Đến mức trung bộ khu vực cùng chỗ sâu khu vực, các ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng đi thăm dò. Bảo trụ mạng nhỏ mới là chân đạo để ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Thông nói tới chỗ này, đưa tay vung lên. Một tấm đơn giản địa đồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Bạch cũng theo đó ngẩng đầu nhìn lại. Cái này chính là một phần Thanh Khư chiến trường đơn giản hình. Khắc họa cũng 10 phần đơn giản. Từ mặt ngoài đến xem, toàn bộ địa đồ giống như là một cái hố cực lớn. Liên tưởng đến Độc Cô Húc nói, Thanh Khư chiến trường chính là một cái to lớn mai táng thi hố. Cổ Thông lấy tay chỉ một cái, rơi vào cái này hố to địa đồ góc đông nam bên trên. Dùng trong tay tại một phiến khu vực bên trong vẽ lên một cái vòng tròn tâm. Đồng thời nói ra, nơi đây chính là Thanh Khư chiến trường bên ngoài. Tên là Quân Vương Sườn Núi. Liên miên mấy chục vạn dặm, đặc biệt to lớn. Chuyến này các ngươi chủ yếu thăm dò khu vực chính là tại cái này. Nhớ lấy không thể rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều rõ chưa? Cổ Thông sau khi nói xong, đông đảo cổ gia đệ tử nhao nhao gật đầu đáp lại biểu thị rõ ràng. Đồng thời cũng đem khu vực này nhốn nháo nhớ trong đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nghe nói về sau, không khỏi nghĩ lại. Còn con này một cái Quân Vương Sườn Núi liền có mấy chục vạn dặm. Cái kia toàn bộ Thanh Khư chiến trường là khổng lồ cỡ nào a, khó trách có thể mai táng nhiều như vậy thi cốt. Thanh Khư chiến trường chia làm ba cái khu vực, mà cổ gia cùng thế lực khác tới võ giả cũng chia là ba cái cấp độ. Hiển nhiên là cố tình làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó Cổ Thông vì rất nhiều con em cổ gia giảng giải một phen Thanh Khư chiến trường bên trong nguy hiểm. Chủ yếu chính là tử lôi, hắc phong, mưa máu, vô sinh thủy, cái này bốn dạng đồ vật. Lâm Bạch cũng là tỉ mỉ nghe nói. Ước chừng mấy canh giờ sau đó, Cổ Thông nói xong, cao giọng nói ra, nếu đều hiểu rồi, vậy liền trở về dưỡng đủ tinh thần đi. Lập tức liền muốn bước vào Thanh Khư chiến trường bên ngoài rồi. Đến lúc đó các ngươi sẽ trông thấy rất nhiều từ bốn phương tám hướng mà đến tầm bảo yêu ma quỷ quái. Nhớ lấy, Chỉ cần bọn hắn không có trêu chọc chúng ta liền không nên chủ động gây phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhắc nhở vài câu về sau. Đám người lúc này mới từng cái rời đi phòng nghị sự. Mà Lâm Bạch cũng cùng Cổ Rong sánh vai rời đi. Đi trên đường thời điểm, Lâm Bạch khẽ cười nói. Hồng Đình tiền bối còn nói phải đúng là không sai. Người tính tình làm sao so ta còn quái gở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Rong liếc một cái Lâm Bạch, nói ra, đạo bất đồng bất tương vi mưu, có cái gì tốt nói. Nói xong, Cổ Rong cũng không để ý Lâm Bạch, trực tiếp về đến phòng bên trong. Đóng chặt cửa phòng tựa hồ có một loại không đến Thanh Khư chiến trường sẽ không ở đi ra ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cũng là cười một tiếng. Dứt khoát cũng không tại đi quản. Về đến phòng bên trong. Khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện kiếm tâm. Hai ngày sau, Lâm Bạch cảm giác được tựa hồ giữa thiên địa linh khí đều trở nên đặc biệt sao động. Mơ hồ có lấy từng đợt làm lòng người thần bất an khí tức vờn quanh ở trong thiên địa. Lúc này Lâm Bạch ra khỏi phòng. Đi vào thanh nẹp nhìn một chút, thiên địa này bị một mảnh khói bụi bao phủ. Mặc dù tầm nhìn cực cao, nhưng tựa hồ có một tầng vung đi không được vẻ lo lắng bao phủ ở trong lòng. Đặc biệt kiềm chế, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không bao lâu, đi theo trưởng lão Cổ Thông liền truyền âm mà đến. Cáo chi Lâm Bạch đám người đã tiến vào Thanh Khư chiến trường bên ngoài. Đồng thời nhường các đệ tử phục dụng trước đó chuẩn bị xong giải độc đan. Lâm Bạch cũng đã nhận được Cổ gia giải độc đan. Trên đường đi cũng nghiên cứu qua. Phát hiện đồng thời không khác thường. Cũng an tâm ăn vào. Làm đã đến giờ sau nửa đêm thời điểm. Nguyên bản Lâm Bạch khoanh chân ngồi trong phòng tu luyện kiếm tâm. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Lâm Bạch trên người kiếm ý lóe lên, bỗng nhiên trở nên sắc bén. Lâm Bạch yên lặng mở mắt ra, trộm qua cửa phòng nhìn về phía trong khoang thuyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa hồ có đồ vật tiến đến rồi. Thật là cao minh giấu kín thủ đoạn. Lâm Bạch chậm rãi khởi hành. Đẩy cửa phòng ra. Đi ra ngoài. Phát hiện bây giờ trời tối người yên. Nhưng sắp bước vào Thanh Khư chiến trường khu vực bên trong. Nhường Cổ gia đệ tử cũng đêm không thể say giấc. Từng cái kích động không thôi. Top 5 top 3 đứng tại thanh nẹp bên trên. Nhìn phía xa mênh mông thiên địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đi ra cửa phòng sau đó, cảm giác tản ra, lại tại phi chu bên trên tại cũng không có cảm giác được cái kia khí tức quỷ dị. Lâm Bạch nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ lại là chính mình cảm giác sai rồi. Nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng. Vừa rồi tu luyện kiếm tâm thời điểm, kiếm ý dần dần khuếch tán. Lâm Bạch rất rõ ràng cảm giác được có một đạo khí tức lướt qua kiếm ý của hắn. Nhưng lập tức lóe lên một cái rồi biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Rong cô nương, Lâm Bạch đi đến Cổ Rong ngoài cửa phòng. Nhẹ giọng hô, chuyện gì, trong phòng, truyền đến Cổ Rong thanh âm băng lãnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là có thể lời nói, ta nghĩ tìm Cổ Rong cô nương tâm sự. Lâm Bạch cảm giác được cỗ khí tức này tiến vào phi chu bên trên. Đầu tiên vẫn là phải bảo đảm Cổ Rong an nguy. Cổ Rong không bao lâu mở cửa phòng, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng mà hỏi: người nghĩ trò chuyện cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cảm giác có đồ vật lên phi chu, cho nên muốn tới nhìn ngươi một chút có hay không xảy ra chuyện. Có đồ vật lên phi chu? Thứ gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không rõ ràng, bất quá thứ này có được rất cao minh giấu kín thủ đoạn. Ngay cả ta đều không có phát giác tung tích của hắn. Đi, chúng ta đi tìm xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người không trước thông chi trưởng lão sao? Người cảm thấy chúng ta không có bằng chứng đi tìm trưởng lão, hắn sẽ tin chúng ta sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch vốn cho là nghe nói có đồ vật tiến vào phi chu sau đó, Cổ Rong cần phải trước tiên báo cáo trưởng lão mới đúng. Thế nhưng là Cổ Rong cũng không có làm như thế. Ngược lại là chủ động muốn cùng Lâm Bạch cùng đi tìm tới thứ này. Lâm Bạch nghĩ lại cũng đúng. Bây giờ đi tìm Cổ gia trưởng lão, nếu là hắn không có phát hiện lời nói, đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng Lâm Bạch lời nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Cổ Rong kết bạn, hai người tại tàu cao tốc bên trên chậm rãi bắt đầu tìm kiếm. Phi chu bên ngoài, bóng đêm dần dần dày. Một vòng trăng non treo ở bầu trời đêm bị tầng tầng màu đỏ như máu chướng khí che đậy, thoáng như một vòng huyết nguyệt, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi đến phi chu phần đuôi thời điểm, nơi đây không có một ai. Lâm Bạch cẩn thận điều tra, phát hiện nơi đây có một sợi 10 phần yếu kém khí tức, như ẩn như hiện. Bỗng nhiên lúc này, Lâm Bạch lưng mát lạnh, cảm giác được tựa hồ có người tại nhìn chăm chú chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía nơi nào đó, chỉ thấy một cái bóng đen chợt lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Muốn đi, Lâm Bạch bước ra một bước, truy kích mà đi. Một bên cẩn thận điều tra Cổ Rong biến sắc, vội vàng rút ra băng xương linh kiếm, đuổi kịp Lâm Bạch bước chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người tại rẽ ngoặt sau đó, nhìn thấy phía trước phi chu thông đạo phía trên, một con màu đen hồ ly toàn lực bôn tẩu. Hồ ly! Cổ Rong kinh hô một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc hắc! Hồ ly kia nhìn thấy chính mình hành tung bại lộ, lúc này quay đầu về Lâm Bạch cùng Cổ Rong lộ ra một người tính chất hóa dáng tươi cười. Tiếng cười âm trầm kinh khủng, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.